Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1116, sắp diễn ra trò hay. Góc truyện audio.com tại Bow Barton trong học viện một chỗ trong phòng. Đây là một cái cũng không lớn gian phòng, trong phòng chất đầy đủ loại đủ kiểu tạp vật bên trên hiện đầy cho bụi, rõ ràng ở đây là một cái không thường thường có người đến chỗ. Mà cái này căn phòng vắng vẻ bên trong, bây giờ lại có một thân ảnh ngồi xổm ở trên đất chống tạp vật ở giữa, nhìn xem trước mặt nồi nấu quặng bên trong, bốc lên từng trận bọt khí. Hắn có chút tóc rối bời bên trên, hiện đầy cho bụi, nhưng mà... Hắn bây giờ rõ ràng không có công phu đi để ý chính mình bề ngoài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mình nồi nấu quặng. Phảng phất đó là trên thế giới xinh đẹp nhất thứ gì đó, Can Mao Xiên cuối cùng tại nồi nấu quặng bên trong cái kia sền sạch. Dược tề dần dần do lục sắc biến hướng chân châu mẫu màu sắc lúc người kia động, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem trong tay giống như băng cầu một dạng xà trứng ném vào. Trong nháy mắt một đạo xoắn ốc lên cao xương trắng từ dược tề bên trong bay ra. Mà dược tề cũng triệt để do lục sắc đã biến thành chân châu mẫu màu tuyết trắng. Thành công, ta cuối cùng thành công, Wilker Delacour hưng phấn hô to. Hắn không có cách nào không vui, trong một đêm thời gian, hắn thất bại 7 lần, nếu như không phải vốn chuẩn bị phối liệu 117 liền đủ nhiều, hắn lại tại ma dược lão sư trong phòng làm việc lấy thêm rất nhiều xà trứng. E rằng, chỉ là vậy thất bại 7 lần cũng đủ để cho hắn tất cả chuẩn bị phó mặc. Bất quá chung quy là thành công, Delacour thận trọng đem nồi nấu quặng từ nhỏ trên lò bưng xuống, tiếp đó. Từ trong miệng túi lấy ra một cái thật dài pha lê ống nghiệm cực kỳ thận trọng đem dược tề rót vào trong ống nghiệm. Động tác kia phảng phất trong tay hắn ma dược là có trường sinh bất lão chức năng bất tử dược đồng dạng. Đem tất cả dược tề một giọt không dư thừa rót vào ống nghiệm phía sau, Delacour đem trên mặt đất tiểu lò cùng nồi nấu quặng lần nữa thu thập thỏa đáng, đặt ở phòng chứa đồ lặt vặt một chỗ ngóc ngách bên trong. Sarah Alisa, người nhất định là ta. Chấm, hai mắt bởi vì thức đêm mà trở nên đỏ tươi, Delacour tay cầm ma dược tự tin nói. Là thời điểm đi đoạt lại nàng. Delacour đứng dậy, đem trong tay ma dược cất vào miệng túi của mình, tiếp đó hướng về bên ngoài đi đến. Mê tỉnh tề như là đã luyện tốt như vậy cũng là thời điểm bày ra hành động của mình. Delacour trên mặt giò dỉ ra một tia mang theo, tươi cười đắc ý, đối với hành động phương án, hắn sớm đã có kế hoạch. Bây giờ, đầu tiên muốn làm chính là, tiếp cận Sarah Alisa, nghĩ tới đây, Delacour nhẹ nhàng dùng mấy cái hí kịch nhỏ pháp sửa sang lại một cái trên người mình bởi vì thức đêm mà trở nên có chút nếp nhăn tơ lụa trường bào, tiếp đó hướng về trong sân trường một chỗ đi đến. Mà đổi thành một bên tại Bow Barton trong nhà ăn, Chu Diệp cùng hai nữ đang tại thích ý ăn bữa sáng. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, Clara, người thế nào, ngồi ở Chu Diệp bên người Sarah có chút hiếu kỳ nhìn mình khuê mật kiêm bạn cùng phòng, nàng cảm giác mình bạn cùng phòng hôm nay có chút quá khác thường. Chỉ là ăn điểm tâm mà thôi, nàng trong mâm salad đã bị làm cho vỡ vụn, nhưng mà nàng vẫn là tại không ngừng dùng dao của mình bắt chéo nơi đó chọc lộng lấy những cái. Kia đáng thương rau quả bọt, không sai, rau quả salad đã bị Clara cho tàn nhẫn chém thành muôn mảnh. A, ta không sao, ta thật sự không có việc gì. Nghe được Sarah mà nói, mất hồn mất vía Clara lúc này mới chợt hiểu nói, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Bằng không ta giúp ngươi xin phép nghỉ, ngươi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi nữa một hồi a. Sarah có chút bận tâm nói, dù sao, hai người đã là thật nhiều năm bằng hữu cùng khuê mật. Cho tới bây giờ Bow Barton lên, hai người vẫn ở tại một cái phòng ngủ. Không cần, tốt, ý của ta là, ta chính xác cần nghỉ ngơi một chút. Clara thần sắc có chút kỳ quái, vừa mới bắt đầu còn cự tuyệt nhưng mà về sau thế mà đáp ứng Sarah giúp mình xin nghỉ phép sự tình. Xem ra ngươi thật sự cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Sarah, BJFD, thở dài, lấy tay nhẹ nhàng thăm dò Clara cái chán. Sau đó nói, mặc dù cảm giác ngươi cũng không có sinh bệnh, nhưng mà ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đi tìm một chút Hon phu nhân, để cho nàng giúp ngươi nhìn một chút. Hon phu nhân là Bow Barton giáo y, không có chuyện gì ta đi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Clara nói, đem chính mình bộ đồ ăn đầy đứng dậy, vừa chạy ra ngoài đi, vừa hướng Sarah nói, vậy thì nhờ ngươi giúp ta xin nghỉ, chỉ cần một tiết học thời gian như vậy đủ rồi. Cẩn thận. Sarah nhìn mình khuê mật lỗ mãng đi ra ngoài, dọc theo đường đi ít nhất đụng phải mấy người. Nàng có chút kỳ quái hỏi Chu Diệp nói, Diệp ngươi không cảm thấy hôm nay Clara có chút không giống sao? Thật giống như cái gì tâm sự một dạng, ân, Chu Diệp gật đầu cười, hắn đương nhiên biết người nào đó hôm nay vì cái gì khác biệt làm một đêm thời gian xem như giống như đồ chơi đùa bỡn ra. Hỏa, bất luận cái gì chuyện sắp xảy ra đều không gạt được ánh mắt của hắn. Nhưng mà Chu Diệp cũng không tính ở thời điểm này đem đáp án nói ra. Có đôi khi, nghe được phải kém xa tận mắt nhìn đến cảm giác rung động. Cho nên, Chu Diệp dự định nhường Sara tận mắt nhìn, một ít chuyện sắp xảy ra. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía Sara cùng Jessica mỉm cười, có hứng thú hay không đi với ta nhìn một chút đê hèn hí kịch. Đê hèn diễn xuất X2 Sara cùng Jessica hai mặt nhìn nhau, các nàng hoàn toàn không hiểu Chu Diệp đang nói cái gì. Nhưng mà từ đối với Chu Diệp tín nhiệm các nàng vẫn là quyết định tới kiến thức một chút Chu Diệp nói tới đê hèn hí kịch. Tốt, chúng ta khi nào đi? Không, không nên gấp gáp, thời gian còn rất nhiều. Chu Diệp cười đem trong tay bánh mì bỏ vào trong miệng cắn một cái phía sau, tiếp tục. Nói, bất quá chúng ta đầu tiên muốn đi thỉnh một tiết học giả. Ta cũng không muốn bị Dumbledore giáo thụ nói ta cho Hogwarts bôi nhọ đi tới Beauxbatons học viện thế mà học xong trốn học. Ta bây giờ liền đi xin phép nghỉ. Vừa vặn bây giờ Sarah thấy được chính mình Azi, Jasmine Patrick. Có tài nguyên không cần đó là đồ đần. Nàng đương nhiên không ngại mời mình Azi giúp mình cho lão sư xin phép nghỉ. Nói tới chỗ này, Sarah không chút do dự đứng dậy, hướng về Jasmine chạy tới. Một lát sau, Sarah Alisa biểu lộ nhẹ nhõm đi trở về. Nghe được là giúp mình nam nhân xin phép nghỉ, Jasmine đương nhiên không dám nói không giúp đỡ. Nàng còn sợ Chu Diệp dùng gia pháp trừng trị hắn đâu. Làm xong xin nghỉ phép sự tình, ba người nhanh chóng đem trước mặt mình bữa sáng sau khi ăn xong, trực tiếp đứng lên. Tại Chu Diệp dẫn đầu dưới, Sarah Alisa cùng Jessica, partner hai nữ đi theo hắn, hướng Beauxbatons học viện chỗ sâu đi đến. Mà tại một bên khác một màn trò hay sắp diễn ra. Cách chương.